Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, Hắc Ám Naruto. Ngươi ở đây sợ, ngươi sợ được xưng anh hùng về sau một lần nữa bị cô lập. Bài xích, Shinki, ngoặc kép chấm than. Nara Đài cũng ngây ngẩn cả người. Tại hắn trong ấn tượng, cậu vẫn là một rất ôn hòa, chi tính nam nhân. Cho tới bây giờ đến cái này thế giới bắt đầu, thì có rất nhiều chuyện lật đổ bọn họ nhận thức. Tỉ như bọn họ tôn kính thất đại nhãn Hokage đại nhân. Khi còn bé dĩ nhiên đúng như vậy một cái gầy teo nho nhỏ bé trai. Đi qua hình bóng bọn họ còn phát hiện thất đại nhãn đại nhân từng tại Konoha ẩn thôn thu được như. Vậy bất công đối đãi. Cũng tỉ như Shinki dưỡng phụ, Nara đài cậu, phảng phất là chìm đắm trong bóng tối sát thủ, căm hận lấy toàn bộ thế giới. Tùy thời mà ra đối với nhân loại triển khai trả thù trong hình ảnh. 12 tuổi Gaara ta là làng chế tạo ra nguy hiểm nhất đạo cụ. Đối với các nàng mà nói, là nhẫn thôn rất muốn xóa bỏ tồn tại. Chỉ có giết các ngươi, mới có thể chứng minh ta có tồn sống ở cái này cái trên thế giới giá trị. Ta là quái vật, mà nội dung nhất truyền. Đi tới mấy năm về sau, Gaara đại nhân, ngài không có sao chứ? Bảo vệ làng cát, cảm ơn ngài, Gaara đại nhân. Gaara đại nhân trầm mặc, lãnh khốc, cường đại, đẹp trai, còn là một tinh anh ninja. Ngươi là anh hùng của chúng ta. Chúng ta Kage kích, Gaara đại nhân. Shinki hung hăng nắm chặt nắm tay. Như vậy đối đãi phụ thân đại nhân người. Bọn họ có tư cách gì đạt được phụ thân đại nhân bảo hộ? Có cái gì mặt ở cái loại này tình huống bên dưới nói ra cảm tạ. Trong hình ảnh Naruto ngồi ở chân thực trước thác nước, gặp được trong lòng mình hắc ám. Vì sao làm Konoha nhân quản ngươi muốn ký tên thời điểm? Ngươi không có cho bọn họ. Móc lửng, từ thác nước bên trong đi ra chính là Naruto trong lòng hắc ám. Cái này nhẫn giới nhân đều gặp. Nếu như Naruto bị hắc ám đánh bại, lúc đó là hình dáng gì phát đại loa luân ngu trực tiếp hủy diệt hơn nửa cái Konoha. Những tên kia trước kia bài xích ngươi, hiện đang tại sao đối với ngươi thập phần vô cùng thân thiết. Móc lửng, tốt như vậy không phải che giấu nói. Đâm thẳng lấy đang ở xem phim, những tên kia. Chỉ dường như không chỉ có là Konoha ẩn thôn ninja, còn có làng mây, làng cát, làng sương mù, nham ẩn thôn, nói chung. Vô luận là ở đâu cái làng, Jinchuriki tình cảnh đều phi thường gian nan. Trong hình ảnh Naruto đối với cái này đột nhiên xuất hiện. Cùng chính mình dáng dấp như đúc một dương nhân cảm thấy một tia sợ hãi. Hắn hỏi đối phương là ai? Ta chính là ngươi, là chính mình giấu ở đáy lòng ý tưởng. Là tiềm thức của ngươi. Móc lửng, Gaara, móc lửng, hắn nhìn về phía Naruto. Quả thế. Đem mình từ cô độc trong địa ngục kéo ra ngoài Naruto. Kỳ thực sâu trong nội tâm mình vẫn bồi hồi ở thống khổ và hắc ám sát biên giới. Sasuke, ở cuối xe, Sakura, Naruto, Hinata, Minh, Naruto quân, trong hình ảnh Uzumaki Naruto suy tính, chân thực trong thác nước xuất hiện hắc ám Naruto lời nói. Tự ta, mặc dù không có thực sự nghĩ như vậy, thế nhưng chấm móc lửng, trong hình ảnh Naruto trầm mặc một hồi. Konoha xem phim nhân đều đang đợi trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Naruto, đại khái thoáng có điểm sợ a. Cái kia ta, hở, Konoha nhân nhìn về phía 12 tuổi Naruto. Naruto, ta chỉ là dựa theo giả thiết ta đứng ở trên góc độ của hắn suy nghĩ. Đoán nghĩ hắn có thể theo ta gần nhất ý tưởng không sai biệt lắm phải đem nha. Sai, trong sách nói loại này cách tự hỏi gọi là cộng tình ý duy. Sở dĩ ta có thể hiểu thành Naruto quân ngươi ở đây sợ sao? Trong hình ảnh, ở chân thực trước thác nước tu hành Uzumaki Naruto giải thích loại này sợ hãi. Không sai, tuy là ta không có nghĩ như vậy. Thế nhưng nội tâm của ta ở chỗ sâu trong vẫn không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng chính mình thực sự chiếm được mọi người tín nhiệm. Hở, Ngươi đang suy nghĩ gì à ở cuối xe? 13 tuổi thiếu niên Sasuke hỏi bên cạnh mình ở cuối xe. Có cái gì không dám tin tưởng? Sarada, Boruto các loại. Chờ, từ từ thời đại tới chỗ này hạ nhẫn nhóm đều tinh nhuệ bắt được một cái từ ở cuối xe. Đương nhiên, sẽ không dám tin tưởng a ta nói. Naruto nói, ta kỳ thực, hoàn toàn không có mọi người sẽ tín nhiệm tự tin của ta. Muốn nói trùng hợp bị trong hình ảnh mình nói. Naruto lạnh rên một tiếng. Ta cũng sẽ lo lắng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là giả. Lão ba sống lại. Sasuke cũng không hề rời đi làng. Hết thảy đều tốt giống như cái kia gọi Hắc Zetsu ra hỏa nói ảo thuật. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị Naruto vừa nói, hắn cũng hiểu. Bởi vì trong lòng của hắn làm sao không có loại này sợ hãi. Nếu như trong hình ảnh thế giới mới là bọn họ chân thực. Nếu như mụ mụ không có phục sinh, ba ba cũng đã sớm cùng mụ mụ bắt đầu ly khai. Hắn giết chết Kaka, trở thành Uchiha chữ phía sau người sống sót. Namikaze Minato hơi kinh ngạc. Naruto, ngươi lại là nghĩ như vậy sao? Sakura, đây không phải là nằm mơ. Đều là thật, đúng không? Kakashi lão sư, nói thật, ngay cả Kakashi đều cảm thấy. Naruto là một cái thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu tự tin hài tử. Dù sao lấy mê hoặc Naruto luôn là xông lên phía trước nhất. Tựa như, đã từng Uchiha Obito giống nhau. Lâm, tiểu Naruto cùng Obito quả nhiên rất giống đâu. Kakashi, Obito, Lâm, chấm ngoặc kép, Lâm hì hì cười cười. Obito trước đây cũng giống như nhau. Tuy là nhìn qua mỗi ngày đều tràn đầy tự tin. Nhưng kỳ thật phi thường sợ bởi vì quan hệ của mình cản trở không phải sao. Ta đều thấy được, ngươi tổng là một người đang len lén luyện tập sự tính. Mang sĩ Vivi cúi đầu, là thầm chấp nhận Lâm thuyết pháp, phải không? Chấm ngoặc kép, Kakashi, không nghĩ tới ngươi cũng biết loại nghĩ gì này à. Obito, Orochimaru, giống như là làm quen thức ăn ếch, ngẫu nhiên có một ngày xà không có ăn nó. Nó ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái giống nhau. Ngươi cũng là một người đáng thương à. Naruto quân, Jiraiya, không muốn nâng đáng sợ như vậy lại chán ghét ví dụ. Orochimaru, còn có mấy lời biết có thể. Không phải đều có cần thiết nói ra được. À, thật sao? Chấm ngoặc kép, đúng vậy. Tốt bá, đám người đang ở đắm chìm trong suy tư. Cũng đi theo hình bóng dùng, cộng tình ý duy, đại nhập thân phận của Naruto bên trong. Nếm thử cảm thụ nổi thống khổ của hắn cùng không phải tự tin. Trong hình ảnh, cái kia Killer Bee bạn thân lại bị con mực quái bắt lại. Nhưng mà mắc cười chính là, Naruto cư nhiên đem con kia con mực trở thành Killer Bee. Tại phía xa làng mây Killer Bee rap bên trong đều mang phẫn nộ. Killer Bee trong thân thể Giyuki càng là gầm hét lên. Giống loài đều biến à nha. Tiểu tử kia là ngốc vẫn là mù. Con mực cùng bạch tuộc đều không phân rõ sao. Kurama trong mắt hắn có phải hay không cùng Husky không có lưỡng dạng. Killer Bee, không nghĩ tới. Tiểu bát miệng độc như vậy. Âu ra, chấm ngoặc kép. Không biết xa xa Killer Bee ở phỉ báng chính mình. Lúc này nhìn lấy hình ảnh còn lại vĩ thú nhóm đều ở đây riêng mình Jinchuriki trong thân thể cười. Vâng, trong đó Sukaku cười đến lớn tiếng nhất. Cửu vĩ tiểu tử kia Jinchuriki. Ha ha ha ha, nhan sắc cũng không giống nhau a ha ha ha ha. Kokuo, khả năng này là Giyuki bị hãm hại được thảm nhất một lần. Ha ha ha, Son Goku, không hổ là cửu vĩ Jinchuriki. Suy suy suy, giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầy, thất đại nhãn, bọn họ dùng một loại ánh mắt khó thể tin nhìn về phía thất đại Hokage Naruto, khiến cho thất đại Hokage Naruto phi thường khó chịu, thúc tá thường quy tính xưng hô bên ngoài, ở cuối xe, điều này cũng không biết sao, thật không biết lúc đó bát vĩ làm sao tán thành ngươi. Thất đại Hokage Naruto, đương nhiên là bởi vì hắn không biết những thứ này, cũng không thể nói cho hắn biết a. Quy Kurama, ngươi không nên cười. Cực kỳ lớn tiếng A ta nói. Thiếu niên Naruto còn chỉ vào hỏi bên người đệ tứ Hokage. Lão ba, cái kia bạch tuộc chẳng lẽ không đúng so đại thúc sao? Bất quá Giyuki dường như không dài như vậy a. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, Minh, Naruto, đó là con mực. Đệ tứ mục Hokage suy tính buổi tối làm một cái con mực sashimi cùng một cái nướng. Bạch tuộc, để Naruto hảo hảo phân biệt một cái hai người mùi vị phân biệt. Thuận tiện nhắc tới, bữa cơm thời điểm Minato thực sự làm như vậy. Đi mua thủy sản thời điểm còn đụng phải đóng gói cá nướng làm cơm tối nhị đại nhãn Hokage. Làm Senju Tobirama đã biết Namikaze Minato ý tưởng. Thật là đối với cái này đối với ngu ngốc cha con không lời chống đỡ. Uzumaki Naruto không phân rõ bạch tuộc vẫn là con mực cái này cha vừa qua khỏi đi. Trên mặt biển xuất hiện tiếng nhạc cùng rap. Cái này rap là so đại thúc. Ở vân ẩn ninja nhịn không được che mặt thời điểm. Trong hình ảnh xuất hiện chân chính bát vĩ Giyuki. Cự đại bạch tuộc san san tới chậm. Hát rap. Phong tao chạy chỗ cùng động tác chấn kinh rồi cái này nhẫn giới. Một loại nồng nặc Eri Butter hải lên phong cách. Lúng túng được làng mây ninja nhóm ngón chân keo kiệt. Hoàn toàn không dám nghĩ hình ảnh này bị toàn bộ thế giới công khai phạt phía sau vân ẩn địa vị xã. Hội, thất đại nhãn Hokage Naruto. Bất quá nhiều thua thiệt cái kia. So đại thúc mới, chỉ có đáp ứng dạy ta khống chế Kurama Chakra A ta nói. Nhìn lấy trong hình ảnh Naruto cùng Killer B. Cấp tốc quen thuộc, hai người đặc thù rap giao lưu phương thức. Lúng túng được Konoha thôn cùng làng mây cùng nhau ngón chân keo kiệt. Jinchuriki, thật đúng là tồn tại đặc thù A. Chấm ngoặc kép, A, các loại trên ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Senju Tobirama, Hanh, ngu ngốc, ngoặc kép. Trong hình ảnh Naruto lại một lần nữa theo làng mây ninja đi tới chân thực thác nước. Gặp được trong lòng mình hắc ám. Lại tới rồi sao? Bao nhiêu lần đều giống nhau. Ngươi căn bản là không có cách đánh bại ta. Ta là cái này cái trên thế giới hiểu rõ nhất ngươi người. Nỗi thống khổ của ngươi. Ngươi hắc ám. Ngươi cam cùng. Chấm móc lửng. Sợ hãi của ngươi. Móc lửng. Naruto. Ai nói ta muốn đánh bại ngươi? Nếu như ngươi là ta mà nói, nên có thể cảm nhận được tâm ý của ta đi. Móc lửng, bởi vì là ý niệm quan hệ. Uzumaki Naruto đem chính mình rốt cuộc nghĩ kỹ ký tên lấy ý niệm hình thức hiện ra ở hắc ám Naruto. Trước mặt, Hokage Kouhono, một A còng NAZ, Asuma, Hokage dự khuyết no, một A còng Naruto. Phía sau còn có một Konoha tiêu chí. Cái này ký tên thật đúng là đẹp trai. Hỏa quốc đại danh. Muốn. Vô luận như thế nào cũng muốn. Người đi theo hầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh rốt cuộc xuất hiện cái kia đoạn có người giống như Uzumaki Naruto muốn ký tên. Hình bóng. Đó là ở Ichikaru mì sợi tiệm ăn chung mì sợi thời điểm. Đụng phải một cái Konoha thượng nhẫn ninja. Đối phương nói có thể hay không cho chính mình một cái ký tên. Bởi vì con của mình phi thường muốn. Đứa bé kia là một minh phấn. Naruto, ký tên. Minh phấn. Móc lửng. Konoha anh hùng. Sáng tạo kỳ tích thiếu niên Uzumaki Naruto. Một cái khác Konoha bên trên cũng đồng dạng nói ra. Xin nhờ cũng giúp ta nhà hài tử ký cái tên A. Móc lửng. Trong hình ảnh cái kia Uzumaki Naruto mở to lấy lam sắc con mắt. Khó có thể tin bên trong còn có chút khả ái. Làm sao vậy? Không được sao? Móc lửng. Naruto. Không phải. Đây cũng không phải. Ta chính là không quá thói quen như vậy nha. Hình bóng đột nhiên trở lại chân thực thác nước. Hắc ám Naruto. Đối với. Ngươi không có thói quen những thứ này. Ngươi thói quen là. Ý niệm của hắn vì Naruto thể hiện rồi bọn họ quen thuộc. Sở hữu Jinchuriki đều biết đồ vật ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Không thể cùng đứa bé kia cùng nhau chơi. Cách nhà ta đứa bé tử viễn điểm. Ngươi tên hỗn đản này. Nghe cho kỹ. Cái tên kia là tuyệt đối không thể đến gần đồ đạc. Đến bên kia đi. Không nên tới gần hài tử nhà ta. Loại người như ngươi, đúng không? Đây mới là ngươi thói quen đồ đạc. Móc lửng, bài xích, còn có cô độc. Móc lửng, hôm nay cập nhật một nướng bạch tuộc. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng lâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.